Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, giảng bài. Tiến vào mùa đông sau thủ trận mưa rốt cuộc hạ xuống. Hơn nữa một chút chính là 2 ngày. Laurent dựa vào ở trước bàn làm việc, nhìn ngoài cửa sổ mông lung trấn nhỏ. Nước mưa bị gió cuốn lên, một luồng tiếp một luồng đập ở trên kính, gây nên từng trận sóng gợn. Ở sóng gợn khúc xạ dưới, trấn nhỏ hình dáng trở nên vặn vẹo lên, nhà cùng con phố kéo dài gấp khúc biến hình, không còn nữa ngày xưa hợp quy tắc, bởi khuyết thiếu hữu hiệu thoát nước biện pháp, xem kẽ rối ren đường đá trên nước đọng ràn rụa. Xa xa nhìn tới, như là khá nhiều điều sóng gợn lăn tăn dòng suối nhỏ. Nơi xa dãy núi cùng rừng rậm đều bị hơi nước che, như ẩn như hiện, bắt chước như nhân gian mê cảnh. Như vậy phong cảnh như phóng tới hiện đại, vậy khẳng định là du lịch thắng địa. Mà bây giờ Laurent càng muốn nhìn đến chính là sắt thép xi măng rừng cây. Trời mưa lúc tường thành xây dựng cũng không thể không ngừng lại. Điều này làm cho hắn đối với hôm kia thành công khuyên lui, cứ điểm sứ giả vui mừng đều phai nhạt. Mấy phần, người mới nói được chúng ta không khí bên người là do thật nhiều loại khí thể tạo thành. Có thật không? Trong suốt thanh âm đành gãy Laurent suy nghĩ, Anna nháy nàng cặp kia xinh đẹp mắt xanh hỏi. Khặc khặc, Anna tiểu thư, ngươi xưng hô điện hạ lúc nên dùng kính ngữ. Một bên thủ tịch kỵ sĩ nhắc nhở nói, không cần như vậy chú ý. Laurent xoay người, nàng hiện tại là học sinh của ta. Thừa dịp trời mưa không có việc gì, hắn đem 2 vị nữ phù thủy cùng Carter gọi tới nghe chính mình vào học không sai. Hắn quyết định mở một môn khoa học tự nhiên phổ cập khóa. Thợ đá các mở trường viện việc dẫn dắt hắn, liền thợ đá đều có thể khai giảng giáo. Huống chi chính mình đường đường ngành kỹ thuật cho máy móc. Vì sao lại có kỳ thị? Không cũng bởi vì vô tri sao? Phổ cập giáo dục ở bất kỳ lúc hầu như là thúc đẩy văn minh phát triển tối thủ đoạn hữu hiệu. Hắn nguyên vốn còn muốn kêu lên đại thần trợ lý, làm sao đối phương gần nhất bận bịu xử lý chính vụ. Khéo lời từ chối, chẳng biết vì sao, Laurent cảm thấy bắt đầu mùa đông sau Baroque đặc biệt có lòng hăng hái. Cơ hồ một người bốc lên biên cương trấn hàng ngày quản lý. Nghe có kiến thức mới có thể học, Anna ngay lập tức sẽ thay đổi thần thái sáng láng, con mắt đều phảng phất nổi lên quang tới. Nanawa gặp không cần nàng cứu chữa các loại thí nghiệm động vật, cũng rất là hài lòng. Carter thì lại ôm một bộ rảnh rỗi không có việc làm, liền đến cùng ngươi càn quấy được rồi biểu hiện lại đây bàng thính. Nhưng vào học bắt đầu không bao lâu, kỵ sĩ ánh mắt liền tan rã. Nanara cũng là một mặt hồ đồ, nhìn chằm chằm tự nhiên cùng khoa học 2 từ ngẩn người. Anna tuy rằng nhìn qua nửa hiểu nửa không, vẫn cố gắng muốn đem nghe hết thảy đều nhớ kỹ. Laurent không thể không tạm dừng lại, để 3 người trước tiêu hóa chốc lát. Đối với Anna hỏi, hắn cười gật gù, đương nhiên, tận quản chúng nó xem ra giống nhau. Điện hạ, ta không hiểu, nếu xem ra đều giống nhau, ngài làm sao biết là bất đồng khí thể? Carter đối với này biểu thị nghi vấn, ta có thể chứng minh cho các ngươi xem. Laurent biết nếu như quang dùng ngôn ngữ để giảng giải, e sợ phần lớn người sẽ bị những này nghe tới huyền diệu khó hiểu lý luận nhiễu choáng đầu. Hắn quyết định dùng một cái đơn giản thí nghiệm tới gây nên hưng phấn của mọi người thú vị. Một cây nến, một cái ly thủy tinh, một cái chậu gỗ, một bát làm rõ vôi nước, đây là hắn để chuẩn bị trước đồ tốt. Cứ việc lúc này ly thủy tinh hiện màu nâu nhạt, kém xa đời sau cốc chịu nóng trong suốt, miễn cưỡng dùng dùng vẫn là được rồi. Dù sao cái này đơn giản thí nghiệm không cần quan sát quá trình biến hóa. Laurent trước đã từ trước từng làm một lần. Thí nghiệm kết quả chứng minh thế giới này tuy rằng tồn tại ma lực, nhưng còn lại tự nhiên quy tắc như cũ giống như trái đất. hắn để Anna nhen lửa ngọn nến, sẽ đem nó lập tại trong chậu gỗ. Bốc cháy cần tiêu hao một loại khí thể. Loại khí thể này cũng cùng hết thảy sinh mạng cùng một nhịp thở. Nếu như chúng ta ngừng thở, sẽ tượng này ngọn nến giống nhau. Chú ý xem, Laurent đem ly thủy tinh chụp ở trên ngọn nến. Ngọn lửa lay động hai cái, rất nhanh liền dập tắt. Nó hao hết không khí. Điện hạ, này không kỳ quái. Thủ tịch kỵ sĩ xem thường nói. Không có không khí chúng ta đương nhiên sẽ chết. Chẳng hạn như rơi vào trong nước. Nanawa gật đầu liên tục. Như vậy, người cảm thấy trong ly đã cái gì đều không có. Laurent bờ hỏi biên tướng vôi nước đổ vào chậu gỗ. Ngấn nước rất nhanh nhấn chìm miệng chén. Cuối cùng đứng ở chén thân 1/2 nơi. Cái này thí nghiệm là như thế kinh điển. Cho tới hầu hết tiểu học lão sư đều yêu thích dùng nó tới làm tự nhiên hứng thú khóa khai sáng thí. Nghiệp, Laurent đến nay còn nhớ lúc đó lão sư trên bàn giáo viên biểu thị cùng nói rõ mang đến cho mình cảm. Giác chấn động, từ nay khiến chính mình đi lên môn khoa học kỹ sư này con đường không lối về. Hắn nhẹ nhàng đem cái chén nhấc lên một góc, chỉ thấy mấy cái bọt khí trong nháy mắt từ miệng chén chui ra. Bốc lên mặt nước, tiếp đó, làm rõ vôi nước xuất hiện nhẹ vẩn đục. Không ít màu trắng trôi nổi vật từ miệng chén chậm rãi khuếch tán ra tới. Nếu như trong ly không có thứ gì, chúng ta thì sẽ không nhìn thấy bọt khí cùng nước diễn biến hóa. Điều này nói rõ trong không khí chí ít đựng hai loại bất đồng khí thể. Sự thực, ngọn nến bốc cháy tiêu hao chỉ là trong không khí một phần. Mà một bộ phận khác là không cách nào tham dự bốc cháy. Tuy rằng nó cùng người trước giống nhau vô sắc vô vị. Tính chất lại hoàn toàn ngược lại. Giống, dường như là có chuyện như vậy. Carter nghĩ nửa ngày mới hiểu rõ hai người quan hệ. Chẳng qua biết những này có ích lợi gì. Nếu như chúng ta có thể thu hoạch trước một loại khí thể, thì có thể làm cho ngọn lửa thiêu đến càng lâu. Tương tự, nếu như thu hoạch loại sau khí thể, liền có thể nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Anna bỗng nhiên mở miệng nói, quả thực là thiên tài. Laurent dưới đáy lòng than thở, cứ việc có một tiểu nơi sai lầm, nhưng có thể từ khí thể từng người thuộc tính bất đồng lập tức liên tưởng đến chia ly chiết xuất xử. Dụng, cái này dòng suy nghĩ tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Phải biết nàng có thể không tiếp thu qua bất kỳ hệ thống hiện đại giáo dục. Có thể nhanh chóng nghĩ đến điểm này đủ để chứng minh nàng logic năng lực vượt qua thường nhân trí. Ít hơn xa chính mình thủ tịch kỵ sĩ. Nói không sai, tự từ nhân loại học được sử dụng lửa sau, rồi cùng động vật phân biệt mở ra. Mà khởi nguyên chẳng qua là một lần ngẫu nhiên. Có lẽ là lôi điện nhen lửa cây cối. Có lẽ là tảng đá va chạm bắn ra hỏa tinh dẫn tới ngọn lửa. Nhưng nếu như không ai chú ý tới điểm ấy, không ai đi thử lợi dụng nó, chúng ta hiện tại còn như dã thú. Hắn dụ dỗ từng bước đạo, làm cái này thí nghiệm là muốn nói cho các ngươi, hiếu kỳ cùng suy nghĩ là nhân loại tiến bộ động lực. Thiên nhiên còn có thật nhiều như vậy tiềm ẩn lực lượng. Chỉ chờ chúng ta đi phát hiện lợi dụng. Mấy câu nói xong, Carter vẫn là bán tín bán nghi biểu hiện. Nanawa thì lại thuộc về loại kia bất minh giác lệ, không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại. Loại hình, con mắt sững sờ nhìn Laurent, chỉ có Anna cúi đầu, như là đang suy tư cái gì. Được rồi, Laurent than thở, quả thật, quá mức vượt mức quy định lý niệm sẽ không mang đến chấn động. Sẽ chỉ làm người cảm thấy không sờ được đầu. Tư tưởng độ cao quyết định bọn hắn không thể lý giải sức mạnh kia cường đại. Chỉ có làm vật dụng thực tế chân chính bãi ở trước mặt bọn họ lúc. Bọn hắn mới sẽ biết. Trong giới tự nhiên tiềm tàng lực lượng rốt cuộc có cỡ nào thần kỳ. Lúc này, treo tại lò sưởi giá trên ấm nước loảng xoảng vang lên. Đó là hơi nước xung kích nằm ấm thanh âm. A, nước sôi lên, kỵ sĩ đi qua dùng cái nĩa lấy ra ấm nước. tiếng vang rất nhanh dừng lại. Hắn dùng một tấm khăn lau bao lấy bắt tay, để ấm đem mọi người nước trong chén đổ đầy. Chẳng hạn như cái này, Laurent đưa tay cầm cái chén, cảm thụ chén tường truyền tới nhiệt độ. Từ lửa bị lợi dụng ngày thứ nhất lên, nó nguyên lý đã thành thục, nấu nước. Vô số người mắt thấy qua, thực hành qua, lại không nghĩ rằng này liên tiếp mềm nhẹ dơ lên hơi nước, cũng có thể ẩn chứa năng lượng kinh người. Cái này muốn ở mấy trăm năm sau mới sẽ bị nhân loại cầm chắc nguyên động lực. Ở thời gian cực ngắn liền thay đổi lịch sử loài người. Cứ việc nguyên lý đơn giản, nhưng giới hạn trong công nghệ vấn đề, cũng không phải là qua nhiều mấy người làm ruộng lựa chọn hàng đầu. Có thể chính mình bất đồng. Hắn nghĩ, thế giới này còn có nữ phù thủy, dùng ma lực đi chém giết chiến đấu. Chẳng qua là dã man nhân nghĩ cách, dùng ma lực đi sáng tạo, đi lấy đại hơn một chút ngăn chặn văn minh tiến trình mấu chốt công nghệ. Mới là chính xác sử dụng phương thức, nói chuyện phiếm đến mặt trời xuống núi, cùng mọi người cùng nếm qua bữa tối sau. Laurent trở lại chính mình phòng ngủ, thời đại này không hề sống về đêm có thể nói, không tạo người, mọi người đều ngủ đến khá sớm. Hắn cũng từng cân nhắc qua có phải là lợi dụng vương tử đặc quyền chiêu người thị nữ tới làm vận động, nhưng cuối cùng bị vướng bởi da mặt quá mỏng không có thể nói ra. Mới vừa nhen lửa căn phòng ngọn nến, hắn liền nghe đến phía sau truyền tới mấy cái tiếng vỗ tay. Tiếp theo có người mở miệng nói chuyện đạo, thực sự là một hồi hoàn toàn mới giảng bài, không ngờ tới. Tứ vương tử điện hạ càng là bác học chi sĩ, là nữ nhân xa lạ thanh âm. Laurent mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xông ra. Có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong phòng mình người lạ. Ngoại trừ thích khách còn có thể là cái gì? Hắn chạy đi liền nhằm phía cửa. Còn chưa kịp đặt tay đến trên chốt cửa, một đạo gió lạnh trong nháy mắt từ bên tai thổi qua. Khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, một cái bạc cây chủy thủ vững vàng mà cắm ở trên ván cửa. Chủy thân cách gò má của chính mình chỉ có một ngón tay rộng khoảng cách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.